Linh khí khôi phục thời đại, kỵ sĩ bầu trời. Chương 51, Joker. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lịch sử của loài người, từng có rất nhiều vĩ nhân nổi tiếng, cũng có rất nhiều ác nhân hữu danh. Có một huyền thoại sống tại Lam Tinh, tên tội phạm khó hiểu nhất mà ai cũng biết đến. Hắn là kẻ đứng đầu danh sách truy nã của đội đặc nhiệm Joker. Lý do vì sao hắn lại có thứ hạng cao nhất là vì độ rắc rối và phức tạp của Joker khiến những thành viên chủ lực trong đội đặc nhiệm phải bó tay. Sau đây là một số vụ án đã làm nên tên tuổi của hắn. Vụ án đầu tiên làm nên danh tiếng của hắn là vụ đánh cướp tàu vận chuyển vũ khí của thành phố TT, là một thành phố nổi tiếng với mặt truyền thông thông tin. Vì thế chuyến tàu này lẽ ra phải là rất bảo mật. Nhưng mà bằng một cách nào đó, Joker lại có thể biết được. Hắn lẻn vào toa tàu uy hiếp người lái tàu và toàn bộ các nhân viên khác rồi dùng một chiếc trực thăng cùng đồng bọn cắp đi ba toa tàu. Mặc dù bộ phận an ninh chính phủ đã điều động lực lượng để truy sát và tìm kiếm ngay sau đó. Nhưng mà Joker đã hoàn toàn biến mất cùng ba thùng container kia. Vì trong khi hành động, hắn đã để lại một lá bài Joker cho người lái tàu. Kể từ đó, Joker bắt đầu nổi danh. Vụ án thứ hai có liên quan đến Joker là thảm sát đỏ tại thành phố A. A là thành phố chuyên nghiên cứu động vật, cũng là thành phố đầu tiên lai tạo thành công ra linh thú. Tất nhiên là mọi chuyện không có gì đáng nói cho đến một ngày, đám linh thú bắt đầu nổi loạn. Thử nghĩ xem, một đám động vật có da dày thịt béo lại còn rất hung dữ bỗng nhiên sổng chuồng thử xem. Không cần nghĩ cũng biết, bọn chúng cũng đã tạo ra rất nhiều thương vong trong thành phố. Vì có quá nhiều máu đổ ra, đến từ cả đám linh thú và cả người dân, nên vụ án này được gọi là thảm sát đỏ. Có lẽ mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ngang mức đó, nếu như các nhân viên điều tra không tìm thấy manh mối duy nhất còn sót lại. Một tấm thẻ Joker ngay tại cửa chuồng thú. Có người cho rằng Joker chính là người đã thả lũ linh thú ra, cũng có người cho rằng đây chỉ là một âm mưu chính trị. Dù thế nào đi nữa, chẳng một ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, ngoại trừ Joker. Tóm lại đây là một vụ án gây tranh cãi. Dù sao, sau vụ này thì danh tiếng của Joker cũng bắt đầu rộ lên một chút. Trong hồ sơ tội phạm của Joker, phải nói đến vụ trộm vương miện vương quyền của thành phố SS, là thành phố học viện. S có một bảo vật mà người dân ở đó thường lấy nó là niềm kiêu ngạo của thành phố, đó là vương miện vương quyền. Nó là một thứ cổ vật được đào lên tại một di tích của thời đại xa xưa. Tương truyền, nó là vương miện mà một vị bạo chúa nào đó đã đội lên đến chứng tỏ uy quyền của mình. Cũng tương truyền, nó là thứ để định đoạt ra người lãnh đạo nhân loại từ các vị hiền giả. Dù cái vương miện đó trong quá khứ đã trải qua những gì đi nữa thì tầm ảnh hưởng của nó đối với dân chúng là không hề nhỏ, xứng đáng được bảo vệ một cách nghiêm ngặt. Hệ thống an ninh của S vốn rất ghê gớm. Hệ thống an ninh của S luôn được các thành phố khác tín nhiệm vì thành phố này chứa rất nhiều du học sinh đến từ các nơi khác. Nếu không an toàn, thì ai làm sao dám cho con em mình đi học tập tại nơi này được chứ? Thành phố này chỉ có duy nhất một lối ra vào, duy nhất là cổng chính. Muốn đi qua cổng chính, phải có thẻ quẹt chứng minh thân phận. Còn không thì chẳng ai dám mơ tưởng đi vào một cách bất hợp pháp cả. Mãi cho đến khi có một bức thư được gửi đến chính phủ thành phố với nội dung đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Joker sẽ đến lấy đi chiếc vương miện này, mọi người mới bắt đầu có chút nghi ngờ. Hệ thống an ninh vốn đã chặt chẽ, lại thêm sau khi biết được Joker sẽ đến về sau, an ninh khu vực này lại càng được thắt chặt thêm một phần. Có thể nói S lúc ấy đi lại cũng khó khăn, huống hồ gì là đi ăn trộm. Đúng là một việc bất khả thi, nhất là tại nơi cất giữ vương miện. Toàn bộ phạm vi trên trời dưới đất, miễn là cách chiếc vương miện 5 mét đều có người và máy móc canh giữ. Cho dù một con muỗi lọt vào cũng khó, huống hồ gì là người. Ấy vậy mà vào đêm gây án, Joker lại xuất hiện trước mắt mọi người dưới trang phục giống như trong lá bài Joker mà người ta thường thấy. Dưới vô số ống kính của camera, hắn ta đã dùng chính tay mình để lấy đi vương miện rồi biến mất vào màn đêm. Kể từ đó, danh tiếng của Joker nổi dần dần. Hắn trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội. Một vụ án khác cũng gây ra khá nhiều tranh cãi về Joker là sự sụp đổ của tòa nhà Pin tại thành phố Z. Nhưng vì thời điểm gây án là lúc mà chiến tranh đang xảy ra tại thành phố Z, tình hình tại nơi đó cũng khá hỗn loạn nên cũng không rõ là do bom đạn lạc từ máy bay hay do Joker gây ra nữa. Nhưng mà nói tóm lại, Joker là một tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm. Ngay cả Glynn, một đặc vụ cấp 1 của tổ chức cũng đã bị hắn biến thành một con quái vật là cũng đủ hiểu. Về Joker, đội đặc nhiệm có 3 miêu tả về những đặc điểm chính của hắn. Thứ nhất là làm việc một cách phóng khoáng, Joker sẵn sàng làm bất cứ thứ gì mà không thèm quan tâm đến hậu quả. Thứ hai là bất ngờ, Joker giống như là một quả bom hẹn giờ bị giấu kín vậy. Bình thường sẽ không có ai chú ý, nhưng mà một khi nổ thì xác định. Thứ ba, đặc tính cuối cùng và nguy hiểm nhất của Joker, đó là không thể đoán được. Mọi hành động của hắn đều không thể dự báo trước, không ai biết mục đích thật sự của hắn ra sao, hay hắn muốn làm điều gì cả. Đôi khi hắn lại thách thức cảnh sát, đôi khi hắn lại muốn giết người, chẳng ai hiểu, chẳng ai đoán được các hành động tiếp theo của Joker. Nhưng có một điều mà ai cũng biết, đó là không quá cần thiết để ý hắn. Vì có đề phòng cao đến đâu đi nữa, thì đối với Joker những thứ đó đều vô dụng. Ngay cả hệ thống an ninh bậc nhất thế giới mà hắn còn có thể dễ dàng lẻn vào thì làm sao mà ngăn chặn được hắn cơ chứ? Vì vậy, Joker đã trở thành một khối u nhọt trong lòng nhiều quốc gia và thành phố. Khối u mà mọi người đều tỏ bất lực khi nghe đến nó. Vì đó chính là Joker, và đó cũng chính là tất cả những gì mà Ellie biết về hắn. Trong phòng họp của nhóm nhân vật chính, vậy là Joker cũng là một con quái vật ư, Hakase xoa cằm suy ngẫm. Đã từng có người trong tổ chức cho rằng Joker là một con quái vật nhưng mà điều này đã vấp phải rất nhiều sự phản đối. Vì trước đó, mọi người đều cho rằng quái vật chỉ có ham muốn hủy diệt nhân loại mà thôi. Và Joker hoàn toàn không phù hợp điều kiện này. Mãi cho đến khi ảo thuật gia xuất hiện, các nhà nghiên cứu mới có thay đổi trong nhận thức về quái vật một chút. Dựa vào những thông tin mà lực sĩ độc nhãn cung cấp trước đó. Tổ chức đã lật lại các tài liệu về quái vật rồi phân chia người trở thành quái vật ra làm 3 loại, loại 1. Hoàn toàn là quái vật, loại 2, người cộng tác của quái vật, và loại 3, người sử dụng biểu tượng quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như ảo thuật ra là loại 1, loại mà tư duy của người bị quái vật hóa hoàn toàn là tư duy của quái vật, khi đó, hình dạng của người này sẽ bị thay đổi ít nhiều. Như Son sở hữu một đôi mắt thần kỳ khi bị chiếm hữu thân thể hay là lực sĩ có thể biến thành một người khổng lồ cao 10 mét vậy. Loại 2 thì như chủ tịch thành phố Ion, ông ta rõ ràng vẫn còn ý thức, cơ thể của ông ta cũng không hề tồn tại bất kỳ sự biến dị nào. Một con khác tiêu biểu trong loại 2 là kẻ giết hoặc thợ săn sát nhân. Vì đây là một cái tên tạm thời nên muốn gọi kiểu nào cũng được. Từ những gì mà Sky vừa mới nói ra, có lẽ Joker chính là một con quái vật loại 1. Vì hắn có thể thay đổi hình dạng của mình để thay thế vào vị trí của Son. Nhưng mà ngoại trừ ảo thuật gia ra, bất kỳ những con quái vật nào khác thuộc loại 1 đều có ham muốn triệt đi tương lai của nhân loại. Joker thì lại khác, những hành động của hắn mặc dù là không thể chấp nhận được nhưng cũng không phải là hoàn toàn gây hại cho loài người. Như thảm sát đỏ chẳng hạn, mặc dù gây ra rất nhiều thương vong, nhưng mà vì thế chính quyền thành phố A cũng vì thế mà bắt đầu chú trọng hơn trong việc khống chế linh thú. Một năm sau đó, linh thú đã trở thành những cỗ máy chiến tranh đích thực của thành phố. Hay là vụ trộm đi vương miện vương quyền, ngoài việc làm bẽ mặt hệ thống an ninh của thành phố S ra, hắn chẳng gây ra bất cứ thiệt hại nào khác. Thậm chí còn khiến cho một vài tên tội phạm vốn đang ẩn náu trong thành phố bị bắt ngay lập tức. Cho nên có thể nói tư duy logic của Joker hoàn toàn không phù hợp với ham muốn hủy diệt loài người của quái vật. Mặc kệ Joker là loại nào đi nữa thì trong nhận định của nhóm người Hakase, Joker là quái vật. Chắc chắn rồi, nghe được Hakase nói, Ellie liền khẳng định, chẳng có người thường nào có thể giả mạo một người khác một cách hoàn hảo, lại còn có thể biến mất dưới mí mắt của một vị kỵ sĩ được. Hay đó không phải là Joker thì sao? Hakase vẫn không tin mà nghi ngờ lại, có lẽ lại là một kẻ giả mạo nào khác sao? Dù sao, năm nay tổng bộ cũng đã bắt được thêm 3 tên Joker rồi, thêm một tên quái vật giả dạng thành siêu tội phạm cũng chẳng là gì cả. Đó là điều mà chúng ta cần phải quan tâm sao? Nhận ra Hakase giống như có khúc mắc gì đó với Joker, nên Ellie quyết định phải khai sáng cho hắn mới được. Cho dù là thật hay giả, chúng ta vẫn phải đến. Dù là thật hay giả, điều đó chẳng quan trọng nữa rồi. Liệu đó có phải là một cái bẫy do hắn đặt ra? Hakase vẫn còn cố chấp. Quái vật rất nguy hiểm, lần này hắn không hiểu tại sao Joker lại kêu cả 3 người đi cùng mới được. Điều đó mới khiến hắn khó hiểu, chắc chắn đây là một cái bẫy, có thể là để giết Sky. Dù sao, quái vật vẫn luôn tìm cách giết chết kỵ sĩ mà. Trong Lam Tinh này, chẳng có thế lực nào đủ sức để ngăn chặn đám quái vật ngoại kỵ sĩ cả. Nghe vậy, Ellie liền đơn giản trả lời một câu, giữa cái bẫy mà ông nói và Son, cái nào quan trọng hơn? Son, Hakase liền trầm mặc, cuối cùng cả nhóm vẫn quyết định sẽ cùng nhau giải cứu Son. Cách chương.